Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, thỉnh cầu, canh 1, phục hổ ấn thủ pháp phức tạp, tâm tình yêu cầu cao, với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới, hai tay biến ảo, hình thành một mảnh tàn ảnh, kết xuất một cái cổ không tự nhiên thủ ấn, điều này cần ngón tay đầy đủ thon dài. Ngón tay ngắn thì lời nói thật đúng là không có biện pháp kết thành này ấn. Nhìn xem kỳ quái, giống như quấn quanh cùng một chỗ, như thế nào cũng không giải được một đoàn dây thừng. Phục hổ ấn một kết xuống, hắn tinh thần tiến vào giếng nước yên tĩnh trạng thái. Một cỗ thuần hậu lực lượng theo 10 ngón chui vào, tiến vào thân thể, dọc theo một đầu cổ quái lộ tuyến vận chuyển lên đến. Thân thể tại cỗ hơi thở này thúc dục xuống. Chậm rãi trở nên lửa nóng, làn da căng cứng, cơ bắp căng đầy, vốn là dĩ nhiên rất mạnh hoành thân thể một lần nữa tăng cường. Luôn cố gắng cho giỏi hơn, Sở Ly duy trì lấy giếng nước yên tĩnh trạng thái, âm thầm tán thưởng, cái này phục hổ ấn xác thực là diệu pháp kỳ công. Thậm chí có như thế kỳ hiệu, thân thể có như vậy biến hóa, theo lý mà nói tâm tình sẽ có chấn động. Khó hơn nữa duy trì giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, có thể tâm cảnh của hắn ổn định, hơn nữa trong óc hư không trống nhiều như vậy Phật Đà. Đầy đủ duy trì tâm tình, theo thời gian trôi qua, thân thể càng ngày càng nóng, biến hóa càng thêm kịch liệt, duy trì tâm tình càng thêm gian nan, Sở Ly tâm như băng tuyết, không chút sứt mẻ, lại âm thầm cảm khái. Cái này phục hổ ấn thật không nghĩ giống như cái kia sao học cấp tốc. Có mấy người tại tình như vậy hình hạ còn có thể duy trì tâm tình giếng nước yên tĩnh hay sao? Trừ hắn ra loại này có khác kỳ ngộ, thiền định cảnh giới sâu đậm chi nhân. Những người còn lại rất khó làm đến. Đã đến trình độ này liền muốn phá tâm tình. Phục hổ ấn tu luyện không đi xuống. Do đó đã mất đi tinh tiến cơ hội. Phục hổ ấn duy trì thời gian càng lâu. Biến hóa càng kịch liệt, đối với thân thể tăng lên cũng càng lớn. Hắn duy trì phục hổ ấn một ngày một đêm lâu, trực tiếp luyện đến tầng thứ 3, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, thân thể càng phát ra cường hoành, lại thúc dục bàn nhược long tượng công. Vậy mà nước chảy thành sông đạt tới 11 tầng. Hắn vạn không nghĩ tới vậy mà như vậy dễ dàng. Bàn nhược long tượng công càng là luyện đến đằng sau càng gian nan. Hơn nữa tích lũy cần càng thêm hùng hậu. Hắn dùng làm một tháng lâu, nhưng bây giờ lại dễ dàng như thế. Xem ra cái này phục hổ ấn cùng bàn nhược long tượng công tương hợp, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, hắn đang tại tu luyện chi tế, Tuệ Quảng Hòa Thượng phiêu nhiên tới. Sư phụ, Sở Ly ngừng bàn nhược long tượng công tu luyện, chắp tay thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng kinh ngạc xem hắn. Hắn đối với khí tức vô cùng nhất mẫn cảm, xem xét Sở Ly liền cảm thấy hai người tu vi vậy mà gần. Chính mình người đệ tử này vậy mà đạt đến 11 tầng bàn nhược long tượng công chi cảnh. Không phải do hắn không kinh ngạc, Sở Ly mỉm cười, hảo tiểu tử, quả nhiên là kỳ tài. Tuệ Quảng Hòa Thượng thu liễm kinh ngạc, khẽ nói, bất quá càng là kỳ tài càng là muốn cố gắng, không thể phụ cái này một thân thiên phú. Là, Sở Ly bề bộn đáp. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, người đi xem đi tẩy tâm viện a. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ đệ tử phạm vào cái gì sai, là Tuệ Thành sư huynh tìm ngươi? Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói, không thể gặp ngươi liền không thể an tâm diện bích. Sở Ly nói, ngoại nhân còn có thể đi vào tẩy tâm viện, theo hắn biết tẩy tâm viện đều là phạm sai lầm chi nhân, ngoại nhân không thể tiến vào, mà xử phạt diện bích, tự nhiên là không cho hắn gặp người. Có thể tùy tiện gặp người ngoài, cũng tự đã mất đi xử phạt ý nghĩa. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, lần này tình hình bất đồng, có thể vừa thấy, Tuệ Thành sư huynh cũng có chút đáng thương. Sở Ly cười cười không nói chuyện, Tuệ Thành Hòa Thượng tuy là không thể đã qua tình quan, hay bởi vì sám hối mà tự sát. Nhưng phạm sai cũng không nhỏ. Hắn luyện qua phục hổ ấn về sau, càng phát ra cảm thấy này công kỳ ảo khó lường, uy lực kinh người. Đại từ ân tự thật muốn ném đi như vậy kỳ công, vậy thì thật là thẹn với tổ sư. cho nên Tuệ Thành lỗi đặc biệt đại. Đi thôi đi thôi. Tuệ Thành sư huynh lúc này đây chết mà phục sinh, đối với Phật hiệu giúp ích thật lớn. Nói không chừng có thể tu luyện ra thần thông gì đến. Tuệ Quảng Hòa Thượng cười nói. Nói không chừng ngươi về sau còn muốn cầu trợ với hắn đấy. Là, Sở Ly đáp ứng. Tẩy Tâm Viện ở vào một tòa sừng sững cự trên đỉnh. Phù vân lượn lờ, sương mù tùm, lại lạnh lại chiều, cảm giác thực tế không thoải mái. Đứng ở một khối cực lớn thạch bích trước, khoanh chân mà ngồi. Muốn thừa nhận lấy gió táp mưa sa và sương lạnh băng tuyết. Liền là một tảng đá. Thừa nhận như vậy gian nan vất vả. Trăm năm về sau cũng sẽ phong hóa. Huống chi là thân thể huyết nhục. Cho nên đối với tâm trí rèn luyện thực tế nghiêm khắc. Nếu có thể chịu qua đi. Thành tựu đều có thể. Có thể vạn nhất lần lượt không qua. Cái kia liền thành phế nhân. Cái này cũng chính là trừng phạt chi ý. Sở Ly người nhẹ nhàng đi vào cự trên đỉnh lúc, lập tức quanh thân sở hữu công lực đều biến mất, giống như thành một cái không biết võ công chi nhân. Khá tốt thân thể của hắn cường đại, dù cho không tá trợ nội lực, thân thể cũng nhẹ nhàng như thường. Ngọn núi này chịu được nội lực cùng linh khí, lại nhịn không được thần thông. Hắn thần túc thông mở ra, đi tới phảng phất một cái cực lớn bình phong ở dưới thạch bích trước. Gặp được mặc màu xám áo cà sa Tuệ Thành. Tuệ Thành tuấn giật khuôn mặt, khí chất tiêu sái, quả nhiên là ít có mỹ nam tử. Như vậy tướng mạo đã trở thành hòa thượng thật là phung phí của trời. Sở Ly là mặc cảm, cho dù hắn hôm nay sắc mặt tiều tụy, nhưng đè ép Sở Ly một đầu. Lúc này hoàng hôn bao phủ, to lớn thạch bích trước, chỉ có Tuệ Thành một người ngồi ở một cái cũ nát màu vàng trên bồ đoàn. Không tiếp tục người khác, Tẩy Tâm Viện mỗi bách niên chỉ có một người. Sở Ly quét mắt một vòng cái này cực lớn thạch bích. Tựa hồ mơ hồ có cái bóng mơ hồ tại chớp động. Kỳ dị phi thường, hắn không có nhìn nhiều. Trước cùng Tuệ Thành Hòa Thượng chắp tay thi lễ nói. Tuệ Thành sư bá, Tuệ Thành Hòa Thượng đứng dậy. Trịnh trọng chắp tay thật sâu thi lễ. Định như sư điệt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, phần trong sự tình mà thôi, sư bá không cần phải khách khí như thế, không biết sư bá tới tìm ta chuyện gì, là có một chuyện muốn xin nhờ sư điệt. Tuệ Thành Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, đều có một cỗ không giận tự uy khí thế, là về Lục Trúc. Sở Ly nói, Liệt Phong đảo đại tiểu thư. Tuệ Thành Hòa Thượng thở dài nói, thỉnh ngươi giúp ta bảo hộ nàng một thời gian ngắn. Sở Ly kinh ngạc, Liệt Phong đảo đại tiểu thư cái nào dám trêu. Sợ trong chùa cao thủ tìm nàng phiền toái. Sẽ không đâu, không phải trong chùa, là Liệt Phong đảo. Tuệ Thành Hòa Thượng chậm rãi nói. Tính tình của nàng ta biết được, nhất định sẽ cùng Liệt Phong đảo cãi nhau mà trở mặt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được Lục Trúc tính tình. Tất sẽ cùng Lục Quân Sơn cãi nhau mà trở mặt. Bất quá lại cãi nhau mà trở mặt, Lục Quân Sơn cũng không trở thành giết nàng, hùm dữ còn không ăn thịt con. Hơn nữa hắn nhìn ra được Lục Quân Sơn nhìn xem đối với nàng thô bạo, nhưng thật ra là cực sủng nịch nàng, cho nên hắn khó hiểu hỏi, dù cho cùng Liệt Phong đảo cãi nhau mà trở mặt, cũng sẽ không có nguy hiểm a. Tuệ Thành Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta lo lắng không phải Liệt Phong đảo, là còn lại mấy đảo. Trên biển chư đảo cùng chúng ta lục bên trên chư tông tình hình không sai biệt lắm. Tông môn tầm đó cũng lục đục với nhau. Sở Ly nhíu mày, sư bá ngươi là lo lắng có người cố ý giết Lục cô nương. Do đó giá họa tại người bên ngoài, nhắm chúng Liệt Phong đảo cùng bên cạnh đảo đại chiến, từ đó thu ngư ông thủ lợi. Đúng vậy, Tuệ Thành lộ ra tán thưởng thần sắc. Hắn không nghĩ tới Sở Ly thoáng một phát liền khám phá chính mình lo lắng. Sở Ly nói, Lục đảo chủ cũng có thể nghĩ đến đến a, nghĩ đến đến chưa hẳn phòng được. Tuệ Thành Hòa Thượng đạo. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tuệ Thành Hòa Thượng thật sâu nhìn xem hắn, thở dài nói, định như ta không cho rằng báo, nhưng có thể cứu Lục Trúc chỉ có ngươi rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022.